lòng sai cho dù cách chia đôi đường. Tình ta dù cho cay đắng quá nhiều trái ngang, em vẫn yêu anh chờ anh đến muôn ngàn sao. Nói sao bây giờ khi mà lòng anh thay đổi, ước mơ muôn đời chúng mình mãi được gần. Chàng vẫn không mơ phai, bấy lâu vui nhông mà giờ đành phụng loáng lìa đôi. Xuân hà đang ngồi ngắm tràng nguy biên, thiếp xin công hồ là để cứu lấy non sông, chớ nên luyến lưu thêm buồn tình ta đành cấn ngăn từ đây. Thân ơi chớ nói câu chia lìa, làm cho lòng chấm như cho tơ. Giờ đây đôi ngã chia ly, nhớ nhau trong mộng mà thôi. Gần lòng bông như buổi chiều ta tình quê ôi mến yêu, duyên tình cây lúa dòng sông đầm tình quê hương, bao nhiêu mơ trong tim. Giờ ngày hôm nay bên anh em là cô dâu mới đẹp xinh ngoan hiền, nguyện bên anh sống vui trong đời dù gian lao khó khăn, một lòng vĩnh